chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. Nữ đế sợ hãi thán phục. Dùng 100 triệu lượng bạc đi mua vạn độc môn nguyên khí đại thương. Lâm Tử Phàm tự nhiên không nỡ. Hắn thấy, vạn độc môn hiển nhiên không đáng nhiều bạc như vậy. Nhưng nếu là vẻn vẹn dùng 10 triệu lượng, sẽ làm đến cái này một bước. Hắc, quả thực là kiếm lời lớn. Ngày hôm nay thật cao hứng a, thật cao hứng. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chắp hai tay sau lưng, đắc ý hứa hoàng cung tiến đến. Bên cạnh, Tần Nhã Phàm cười khổ lộ rõ trên mặt. Nàng nói nhỏ nói, bỏ ra trọn vẹn 10 triệu lượng bạc còn cao hứng như thế. Thật là, có tiền không nổi a. Đáng tiếc, theo Lâm Tử Phàm, có tiền xác thực không tầm thường. Bởi vì, chính mình là có tiền kia người. Hừ hừ hừ, thời gian trôi qua, trên triều đình nữ đế để Thanh Y Tử Y bọn người giáo hội mọi người chế biến giải dược, cũng để văn võ bá quan ghi lại giải dược phối phương về sau. Lần này vào triều, liền tuyên bố kết thúc. Dù sao chịu thuốc đông y thực sự không có gì độ khó. Chỉ cần chú ý mấy cái kia chi tiết, chớ làm loạn, đều có thể thành công. Văn võ bá quan tại bãi triều về sau, tự nhiên là một lát cũng không dám trì hoãn, lập tức phái người đến đây học tập kỹ thuật, sau đó đem những người này phái đi có người trúng độc rất nhiều dãy núi. Những này dãy núi phân bố tại đại đường các nơi, vì kịp thời vì nam nhân giải độc, cho nên chỉ có thể điều động một đám cao thủ, mang theo đại lượng thảo dược, trước khi chia tay hướng các nơi. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, Trường An bên trong, tất cả cùng giải dược tương quan thảo dược, lập tức bị cướp mua không còn. Rất nhiều người thậm chí cũng còn không rõ xảy ra chuyện gì. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện. Nguyên bản thường gặp rất nhiều thảo dược, đã bán đứt hàng, đêm tối đi gấp, rất nhiều cao thủ. Thậm chí Hoắc đại tướng quân cùng lục bộ thượng thư đều tự mình mang theo đại lượng thảo dược. Đêm tối đi gấp, phân biệt đi hướng tứ phía bát phương. Cũng may, đại đường tiến về Nam Bắc hai phe đại lộ, đều đã xây dựng không ít, có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian đi đường. Đi đi về phía Nam Bắc hai phe người, đều là trước tiên ở nhựa đường trên đường phi nước đại. Chờ đến nhựa đường cuối đường, lại mỗi người đi một ngả, tiến về riêng phần mình mục đích, hy vọng hết thảy thuận lợi mới tốt. Chấm ngoặc kép, nữ đế đứng tại Tê Phượng Các phía trên, nhìn lên trời bên cạnh trong sáng ánh trăng, nhẹ giọng nói nhỏ, sẽ không có chuyện gì. Lâm Tử Phàm liền đứng sau lưng nữ đế, trước mắt chính là dáng người thướt tha nữ đế. Thậm chí còn có thể ngửi được nàng trên thân mê người mùi thơm cơ thể. Mấy lần đều nghĩ trực tiếp đem nữ đế ôm, nhưng cân nhắc đến kia khó mà chịu được hậu quả, hắn chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn tương đương. Nghe nói chiến lực của ngươi xa mạnh hơn tu vi. Đột nhiên nữ đế quay người nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc ánh mắt sáng rực. Giờ phút này Thanh Y Tử Y đều đã bị nữ đế lui. To như vậy một cái Tê Phượng Các, chỉ còn lại nữ đế cùng Lâm Tử Phàm hai người, tự nhiên có thể thẳng thắn đối đãi. Đương nhiên, không phải không mặc gì cả loại kia thẳng thắn, mà là không cần giấu giếm cái gì. Hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn một chút, nhưng khẳng định là không kịp bệ hạ vạn nhất. Lâm Tử Phàm cười khẽ, bớt nịnh hót. Nữ đế trừng mắt, sau đó lộ ra tiếu dung. Đến, phóng ngựa tới, để chấm thử một chút ngươi dài ngắn cùng cân lượng. Chấm ngoặc kép, dài ngắn, cân lượng. Lâm Tử Phàm đầu óc co lại, nháy mắt nghĩ sai. Bệ hạ, vẫn là để thần thử một chút ngài sâu cạn a. Nữ đế đôi mắt đẹp dựng lên, nói nhỏ, mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng trực giác nói cho chấm, ngươi tất nhiên không có ý tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm kinh ngạc, ngươi đây đều biết, Nhưng giờ phút này, nữ đế môi đỏ có chút nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, phóng ngựa tới, chấm liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thực lực. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia bệ hạ, ngài cẩn thận, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm đứng ở nguyên địa, không có nửa điểm động tác, cả hai cách xa nhau bất quá một trường, nữ đế tự nhiên sẽ không xuất thủ đi đánh lén cái gì, mà là đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn xem, phảng phất không có nửa điểm phòng bị, mà tại Lâm Tử Phàm tinh thần lực phúc tán phạm vi bên trong. Có thể rõ ràng phát giác được, Tê Phượng Các bên trong, treo một thanh kiếm, nữ đế là không sử dụng kiếm, chí ít không phải dùng chuôi này trang trí dùng kiếm, nhưng coi như thế, thanh kiếm này cũng rất bất phàm. Lâm Tử Phàm xem chừng, chí ít cùng thanh xà trưởng môn kim xà kiếm không sai biệt lắm. Nữ đế thực lực quá mạnh, nếu là tùy tiện dùng cái quái gì làm kiếm, chỉ sợ căn bản không đáng chú ý, cho nên hay là dùng thanh kiếm này tốt nhất. Chấm ngoặc kép, ếch, mặc dù dùng thanh kiếm này, đoán chừng cũng không có tác dụng gì, nhưng chí ít nhìn đẹp trai một chút không phải. Lâm Tử Phàm trong lòng nói nhỏ, tinh thần lực lại là nháy mắt, càn quét, sang, một tiếng kiếm ngân vang, Tê Phượng Các bên trong, chuôi này ba thước thanh phong nháy mắt tự hành ra khỏi vỏ. Nữ đế nhướng mày, a. Nàng thực lực kinh người, thính lực tự nhiên cũng sẽ theo thực lực tăng trưởng. Giờ phút này, phía dưới không người, nhưng lại có kiếm ngân vang âm thanh, lại cảm ứng bên trong, kia trường kiếm ra khỏi vỏ, không có nửa điểm dừng lại, tại không trung điểm ra một đóa kiếm hoa về sau, nháy mắt phá không, hướng các nàng vị trí mà đến, trước đó chặt kia chế muối đại sư người. Quả nhiên là ngươi, nữ đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta ngược lại là đối ngươi môn này thủ đoạn, càng ngày càng hiếu kỳ. Ha ha, liền biết không thể gạt được bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, ba thước thanh phong trong đêm tối vẫn có hàn quang lấp lóe. Phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, sau lưng Lâm Tử Phàm nổi lơ lửng. Như vậy, bệ hạ, cẩn thận. Phá diệt, Lâm Tử Phàm hai ngón khép lại, lấy kiếm chỉ tăng thêm, sau lưng ba thước thanh phong nháy mắt xông ra, có được kiếm phá tốc độ, đồng thời, ẩn hàm kiếm bốn diệt kia cuồn cuộn không dứt uy lực. Mặc dù chưa từng hình thành vòi rồng, nhưng một kiếm này lướt qua, cuồng phong gào thét, không những tốc độ cực nhanh, còn như là bọc lấy rất nhiều kiếm khí. Muốn càn quét hết thảy, hắn đã toàn lực hành động, đem mình lần thứ hai đốn ngộ đoạt được từng cái nghiệm chứng. Mặc dù không biết nữ đế đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì, nhưng Lâm Tử Phàm rất rõ ràng, coi như mình xuất ra bú sữa mẹ khí lực, cũng không có khả năng làm bị thương nữ đế mảy may. Là lấy, hắn không có nửa điểm rời tay, toàn lực hành động, chính là muốn nhìn một chút. Mình trước mắt thực lực đến cùng như thế nào? Đồng thời, xác minh mình trong lòng phỏng đoán. Ồ, nữ đế lộ ra một chút nha nhưng, thật là không tệ, mặc dù ngươi bất quá huyền nguyên tu vi, nhưng một kiếm này, liền xem như nguyên tướng, cũng khó có thể đón lấy. Nữ đế ngọc thủ trắng noãn mà trơn mềm, giống như là dương chi bạch ngọc, nhìn như thổi qua liền phá. Nhưng nàng liền như vậy duỗi ra ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm ra, đinh, kia ngón tay trắng nõn phảng phất so sắt thép còn cứng rắn. Tùy ý điểm nhẹ tại trên mũi kiếm, mang theo rất nhiều kiếm khí, thẳng tiến không lùi ba thước thanh phong bỗng nhiên dừng lại. Liên đới, sau người rất nhiều kiếm khí cũng là nháy mắt sụp đổ. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, rất không tệ. Liền xem như phổ thông nguyên linh, dưới một kiếm này, cũng phải đau đầu, chấm ngoặc kép, dù sao, một kiếm này cũng không phải là tay ngươi cầm trường kiếm mà đến. Kể từ đó, liền có vô số loại biến hóa, để người khó lòng phòng bị, loại này ngự kiếm chi pháp, thật sự là thần kỳ. Nữ đế sợ hãi thán phục, trước đó còn chưa từng cảm thấy, giờ phút này nghĩ đến, thật không biết là loại nào nhân kiệt, mới có thể sáng tạo như thế kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.